Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 815, chương 813, Tạo Hóa Chi Luân. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, Nga. Ha ha, thật không biết, là ai cho ngươi tự tin? Ta Phong Vân Vô Kỵ không phải cuồng ngôn. Nếu tưởng bài trừ ngươi bất diệt thể, ta ít nhất có 3 loại phương pháp. Ở Công Thâu thiếu chủ nói ra cuồng vọng tự tin lời nói là lúc. Phong Vân Vô Kỵ cũng là so với hắn càng thêm cuồng vọng. Một loại bất diệt thể, lại có 3 loại đánh nát phương thức. Có thể thấy được Phong Vân Vô Kỵ là có gì chờ tự tin. Nếu không phải đem đối phương hết thảy, hoàn toàn bắt vỗ tay bên trong, sao dám nói ra nói đến đây tới. Đương nhiên, ở đây sở hữu võ giả, bao gồm 10 đại tông môn tông chủ, đều ở chờ mong kế tiếp chiến đấu. Không biết cũng không sẽ tuyệt đối nghiền áp Công Thâu thiếu chủ Phong Vân Vô Kỵ. Đương như thế nào phá vỡ bất diệt thể. Này có lẽ cũng là đỉnh cấp cao thủ chi gian, lẫn nhau có thể tìm kiếm đột phá mấu chốt. Thí dụ như người đại tông chủ bọn họ này vài người, ở thực lực cân đối dưới tình huống, chẳng sợ đứng ai đối phương mấy đao, cũng không tất sẽ chết. Bất diệt thể thật là đại đại tăng lên mọi người tu vi. Thế cho nên cao đẳng ma đầu xuất hiện thời điểm, rất khó chém giết. 3 loại phương pháp, ngươi thật là cuồng. Ta đảo muốn nhìn, là ngươi trước phá ta công, vẫn là ta trước hết giết ngươi. Công Thâu thiếu chủ lạnh giọng mà nói, lời này qua đi, liền cũng là trực tiếp ra tay. Đã không có dĩ vãng võ giả chi gian khách sáo, gió lửa thiêu đốt dựng lên. Càn khôn tạo hóa, sinh linh tạo hóa, thiên địa chúng sinh, duy ta sử dụng. Chúng ta phía trước nói qua, này tạo hóa bí thuật chính là thiên địa căn nguyên đại đạo ở ngoài, đặc thù diễn sinh chi đạo, giống như là Thượng Thanh Sát nói giống nhau. Căn bản không thứ với 9 đại căn nguyên nhiều ít, thậm chí ở nào đó phương diện, càng có này sở trường đặc biệt. Nhân loại ra đời, chính là nữ oa nương nương, căn cứ tạo hóa chi đạo, còn có tạo hóa bí điển từ từ sáng tạo ra tới, thế cho nên hiện tại vũ trụ đều là nhân loại ngưng tụ tuyệt đối khí vận trạng thái. Có thể nghĩ, này tạo hóa chi đạo lợi hại không lợi hại, người sáng suốt đều trong lòng hiểu rõ. Liền thí dụ như trước mắt đi tương đương Công Thâu thiếu chủ thiên địa chúng sinh duy ta sử dụng, liền tương đương đáng sợ. Ở minh minh chi gian, có một loại toàn bộ vũ trụ đều ở vì hắn sở rung động cảm giác. Nói cách khác, vũ trụ bên trong lực lượng, hoặc là 3000 đạo lực, đều ở lấy hắn vì trung tâm hội tụ. Tại đây loại tình huống bên trong, hắn sức chiến đấu có thể nói là thẳng tắp cao khởi, tăng trưởng thập phần nhanh chóng, cường đại áp lực so với phía trước giết người sát khí, còn có Phong Vân Vô Kỵ thế giới chi đạo, thế nhưng không kém mảy may. Ở ngay lúc này, Phong Vân Vô Kỵ trong lòng là thập phần sáng tỏ, chân giới tạo hóa chi đạo, Công Thâu thiếu chủ vận dụng đã thực không tồi. Ở lực lượng thao tác cấp bậc thượng, đã tương đương với thế giới trong vòng mạnh nhất trạng thái. Nói cách khác, bọn họ cái này ngang nhau cảnh giới bên trong, phi siêu thế giới lực lượng hoặc là tiên khí, là không có khả năng chiến thắng hắn. Cũng trách không được, hắn sẽ nhìn thấy Tiếu Ngạo Trường không thời điểm trực tiếp nhận thua, bởi vì hoàn mỹ thế giới vừa vặn là cùng cấp thế giới lực lượng cao hơn hắn thế giới nội mạnh nhất, có thể nói là trời sinh khắc chế. Mà Phong Vân Vô Kỵ hoàn mỹ thế giới không có hoàn thành, liền tính nào đó phương diện càng thêm am hiểu, cũng nhiều nhất cùng hiện tại tạo hóa mỗi người một vẻ cân bằng. Trách không được, trách không được ngươi dám nói cái loại này lời nói. Nguyên lai tạo hóa bí thuật ngươi cũng là tương đương phù hợp, nhìn dáng vẻ ta không giết ngươi cũng coi như là tích tài. Đáng tiếc ngươi tâm ghen ghét ích kỷ quá mức nghiêm trọng. nếu có khả năng, đem làm người vượt qua ma kiếp. Phong Vân Vô Kỵ bỗng nhiên chi gian, thay đổi đối với Công Thâu thiếu chủ cái nhìn. Lời nói bên trong, tựa hồ còn tưởng giúp hắn một phen. Có lẽ là bởi vì, chân chính tạo hóa, rất khó nắm giữ nguyên nhân đi. Như thế nhân tài, trực tiếp đánh chết, thật là có điểm sao lãng phí. Ta không hiếm lạ, ngươi cho ta đi tìm chết đi. Oanh sát, Công Thâu thiếu chủ, tính cách cực đoan, Phong Vân Vô Kỵ loại này xem như kỳ hảo nói. Ở hắn xem ra, chính là có thể so với đao kiếm giống nhau vũ nhục đánh sâu vào. Cho nên lúc này, hắn ánh mắt càng thêm dữ tợn, ghen ghét chi tâm càng thêm nghiêm trọng. Đôi tay, đối với Phong Vân Vô Kỵ bên này, mãnh liệt một cái ép xuống. Cùng đẳng cấp nội, thế giới hạ mạnh nhất công kích, mang theo 3000 đạo lực hư ảnh. Còn có gần như mỗi cái võ giả gắt gao nguyên khí. Lấy đáng sợ, cũng siêu việt bình thường 7 chuyển sức chiến đấu. Đối với Phong Vân Vô Kỵ, bá đạo oanh sát mà xuống. Kia cường hãn áp bách, tựa hồ nhường đường thánh A-La-Tinh toàn bộ tinh cầu. Đều phải vì này biến hình. Người loại này lực lượng tuy rằng rất mạnh, nhưng vẫn là không có siêu việt ta đại ca sát nói. Cũng đồng dạng không có siêu việt ta thế giới. Phong Vân Vô Kỵ trong miệng hét lớn một tiếng. Đôi tay hướng trong hư không một cái nâng lên. Lại tức hải đan điền chỗ. Bỗng nhiên bay vọt ra trường không giới. Tới 9 đại căn nguyên. Chúa tể thế giới. Thế giới chi thai. Cấp tốc nhảy lên. Thời không kết giới. Cất chứa cắn nuốt. Cơ hồ hoàn mỹ nhất thế giới oanh sát trấn áp. Điên cuồng hút kia dung hợp thế cho nên phản vệ tạo hóa chi đạo. Ầm ầm ầm, đạo chân chủ tinh thượng, dâng lên từng đợt liên miên vang lớn. Tạo hóa lực lượng, cùng thế giới lực lượng, một đợt xung phong. Một đám thật lớn mây nấm, còn có vô hạn cực quang sóng xung kích. Không ngừng hướng tinh cầu trong ngoài phóng xuất ra đi, xa hoa lộng lẫy. Giống như là đạo chân chủ tinh, phóng nổi lên pháo hoa giống nhau, làm người không kịp nhìn. Đương nhiên này trong đó hung hiểm, thân trong đó mọi người, cũng là hiểu biết rõ ràng. Trừ bỏ Tiếu Ngạo Trường không còn có Lư Bán Sinh, mặt khác 17 cái thiên tài, đều là vẻ mặt khâm phục. Công Thâu thiếu chủ tính cách là kém một chút, nhưng là này thực lực. Thật sự là không dung bỏ qua cường đại, cùng Phong Vân Vô Kỵ, chính diện đối oanh không rơi hạ phong, thật sự làm người một lần nữa nhận thức hắn. Hai người ở đầu nhất chiêu đối đua bên trong, cơ hồ là chẳng phân biệt trên dưới. Phong Vân Vô Kỵ cũng không có chiếm cứ chút nào tiện nghi, tạo hóa lực lượng, đúng là hoàn mỹ thế giới dưới, vì đệ nhất cường đại. Bất quá Công Thâu thiếu chủ, nếu dám nói diệt sát Phong Vân Vô Kỵ nói, vậy đại biểu cho, hắn tất nhiên có được siêu thế giới lực lượng. Phong Vân Vô Kỵ đối này, cũng là cười mà hỏi chi, nếu ngươi không hơn, cũng sẽ không đối ta có chút uy hiếp đâu. Hừ hừ, vừa rồi chỉ là nhìn xem ngươi cực hạn, hiện tại khiến cho ngươi được như ước nguyện, trở thành thi thể một khối. Tạo hóa chi luân, tạo hóa thiên đạo, Phong Vân Vô Kỵ khiêu khích dưới, nét Công Thâu thiếu chủ, cuối cùng dùng ra che giấu bí pháp. Hắn trước người, xuất hiện một cái thần bí cự luân hư ảnh, càng có tựa hồ thiên đạo căn do nguyên chủng, hiện lên ở giữa, tại đây nhất chiêu dưới, tựa hồ là mở ra vũ trụ trung tâm, này đã không còn là thế giới trong vòng bằng vào. Mà là siêu việt thế giới, thậm chí thay đổi thế giới năng lực kéo dài. 10 đại tông chủ, gần như ở cùng thời gian, hoảng sợ đứng dậy tương đương bọn họ biểu tình phía trên. Toàn bộ đều là khiếp sợ, Công Thâu thiếu chủ năng lực, thế nhưng vượt qua mọi người đoán trước, thậm chí hắn sư phụ đoán trước, tạo hóa chi luân tương đương Phong Vân Vô Kỵ ánh mắt. Cũng là tương đương kinh ngạc. Muốn nói này bánh xe sức chiến đấu, kỳ thật chưa chắc là hoàn mỹ thế giới đối thủ. Nhưng là có một cái mấu chốt địa phương, này tạo hóa chi luân, chính là chính mình bồi dưỡng tự thân hoàn mỹ thế giới. Mấu chốt, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.